Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 843, chương 843, biển núi giữa không trung. Vô Cữu lặn lội đường xa, đuổi tới núi Xanh Đảo, hắn cùng trên tàu biển các huynh đệ trùng phùng về sau. Tại buồng nhỏ trên tàu bên trong nghỉ ngơi rồi hai ngày. Hai ngày đã qua, vẫn là không thấy Vi Xuân Hoa cùng Vi Bách trở về. Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ thì là vội vàng tu luyện. Này đám hán tử, mặc dù thiên phú dị bẩm, mà nghĩ muốn có được cao hơn tu vi, hoặc ngự kiếm bay cao, tuyệt không phải 3-5 ngày chi công. Bất quá, hiểu được luyện khí pháp môn về sau, có rồi thần thức, có thể thi triển đơn giản pháp môn, đã từng nguyệt tộc mãnh sĩ, cũng sẽ như hổ thêm cánh mà trở nên càng thêm cường hãn. Mà Vi Xuân Hoa cùng Vi Bách hướng đi không rõ, xác thực để cho người ta yên tâm không xuống. Vô Cữu hơi chuyện nghỉ ngơi, vẫn là đi ra buồng nhỏ trên tàu. Hắn từ trên thân tìm rồi 12 cái nạp vật nhẫn, chứa rồi phi kiếm, phù lục, những vật này phân biệt giao cho các huynh đệ, cũng thuận tiện truyền thụ vận dụng pháp môn, về sau lại sẽ tứ tượng môn công pháp, cùng với một bộ nhập môn thần thông, hóa thành thần thức, lại từng cái đánh vào đám người thức hải bên trong. Hắn chỉ muốn giúp đỡ các huynh đệ tăng thêm mấy phần sức tự vệ. Thật tình không biết có rồi tu vi gia trì, hắn 12 giáp bạc vệ, nhất định thoát thai hoán cốt, uy chấn bốn phương. Lại qua nửa ngày, Vi Xuân Hoa cùng Vi Bách vẫn không có bóng dáng. Kia hai tỷ đệ, đến tột cùng đi rồi nơi nào? Đám người chờ đợi ở đây, là bởi vì lúc trước ước định, mà nàng tỷ đệ hai người lại là tự tiện hành sự, không cáo mà biệt, như vậy xuống dưới, còn không biết phải chờ tới năm nào gì tháng. Vô Cữu lần nữa hỏi thăm Vi Hợp, đối phương vẫn là mơ mơ hồ hồ. Bất quá, Vi Hợp lộ ra, sư bá cùng sư thúc ở trên đảo có động phủ, cũng làm quen mấy vị nhân tiên tiền bối, lại chỉ nhớ rõ có vị gọi là Tất Giang, cái khác hoàn toàn không biết. Vô Cữu cùng Vi Hợp, Nghiễm Sơn bàn giao vài câu, sau đó đạp lên kiếm quang, chạy lấy núi Xanh Đảo bay đi, không cần một lát, liền đã tìm được rồi Vi Xuân Hoa cùng Vi Bách động phủ. Mà trống rỗng trên vách núi dưới, một cái bóng người đều không có. Vô Cữu đứng tại trên vách núi, quan sát núi Xanh Đảo. Trên đảo tu tiên giả, số lượng không ít, lại nhiều vì luyện khí, trúc cơ tu vi, ngẫu nhiên nhìn thấy rồi 2-3 vị nhân tiên, hoặc là một mình ẩn cư, hoặc là thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Hiển nhiên cũng không phải là Vi Hợp nói tới mấy vị cao thủ kia. Vô Cữu đành phải rời đi vách núi, tìm tới mấy vị trúc cơ tu sĩ, chỉ nói tìm kiếm hảo hữu mà đến, lấy cớ hỏi thăm Tất Giang tung tích. Mà Tất Giang vậy quả nhiên là cái nhân vật ở trên đảo không ai không biết, cũng đã nhiều ngày không thấy chân nhân, ra hiệu hắn tiến về Thanh Sơn Cốc tìm kiếm. Thanh Sơn Cốc mặc dù cách xa nhau không xa, lại dãy núi vây quanh, cực kỳ yên lặng, nếu không có người chỉ điểm, rất khó biết được như thế một nơi. Vô Cữu gặp kiếm mà đến, thêm chút xoay quanh, từ trên trời giáng xuống, thoáng qua rơi vào giữa sơn cốc một mảnh trên sườn núi. Đưa thân chỗ tại, cổ mộc che bóng, hoa dại rực rỡ, sinh cơ dạt dào. Có khác động thiên, dốc núi đầu cuối mấy gian động phủ, hoa cỏ thấp thoáng, tĩnh bên trong gặp nhã, xa như phật cách trần rầm rĩ cảnh tượng. Vậy vì nho nhỏ Thanh Sơn Cốc tăng thêm mấy phần tiên thú khoan thai. Vô Cữu đứng tại trên sườn núi tảng đá xanh trước, nhìn lấy phía trên trưng bày bàn đá, ngược lại dò xét lấy tình hình chung quanh. Còn từ hồ nghi thời khác, bên ngoài hơn 10 trượng động phủ bên trong đi ra một người. Đó là vị nữ tử, hơn 30 tuổi khoảng chừng, vải thô váy dài, không thi phấn trang điểm, đen tóc xóa vai, màu da trắng nõn, mặt mày thanh tú, mà quanh thân trên dưới lại tản ra nhân tiên hai, ba tầng uy thế, đúng là một vị tu tiên cao thủ. Vô Cửu chắp lên hai tay, gọn gàng dứt khoát nói: "Bản nhân Vô Tiên sinh, không biết Tất Giang đạo hữu tại phủ?" Nữ tử đi đến mấy trượng bên ngoài dừng lại bước chân, đưa tay vung lên lọn tóc, lặng lẽ dò xét lấy Vô Cửu, lập tức nâng tay thăm hỏi, nhàn nhạt nói: "Kiều chi nữ, gặp qua đạo hữu, Tất Giang ra rồi sa môn, còn mời ngày khác trở lại gặp gỡ." "Hả? Hắn đi nơi nào?" "Không biết rõ, mấy người đồng hành, ngươi là vì rồi Tất Giang mà đến, hay là có mưu đồ gì khác?" Tự xưng Kiều chi nữ nữ tử, hữu lễ có tiết, lại vẻ mặt đạm mạc, lời nói bên trong lộ ra cẩn thận. "Tốt a, ta có hai vị hảo hữu, Vi Xuân Hoa cùng Vi Bách, nàng hai người hộ tống Tất Giang ra ngoài, chậm chạp không thấy trở về, còn mời nói ra tình hình thực tế, để tránh lo lắng." Vô Cửu dương xưng tìm kiếm Tất Giang, mà không đề cập tới Vi Xuân Hoa cùng Vi Bách, chính là có chỗ lo lắng. Ai ngờ nữ tử trước mắt vậy mà đề phòng tâm nặng. Hắn không thể không ăn ngay nói thật, mà hắn lời còn chưa dứt, đạm mạc lời nói âm thanh lại lên: "Bản nhân chưa bao giờ thấy qua Vi Xuân Hoa cùng Vi Bách, vậy chưa nghe nói qua nàng hai người đạo hào, mà cốc bên trong chỉ có tiểu nữ tử một người ở đây, có nhiều bất tiện, mời hỏi gì cũng không biết." Cuối cùng dứt khoát đến tái nhấc tay tiễn khách. A, Vô Cửu lui về phía sau hai bước, hướng về phía kiều chi nữ trên dưới dò xét. Nữ tử kia vẫn như cũ là đạm mạc lấy đúng người sống chớ tiến bộ dáng, mà hắn cũng không rời đi, ngược lại là phiết lấy khóe miệng, lung la lung lay đi đến tảng đá xanh ngồi xuống, sau đó hất cằm lên, mỉm cười nói: "Hai cái người sống sờ sờ, hai cái nhân tiên cao thủ, ở trên đảo ở lại nhiều ngày, mà ngươi cùng là nhân tiên cao thủ, vậy mà không chút nào biết được, rõ ràng đang nỗ lực giấu giếm." Kiều chi nữ sầm mặt lại, quát nói: "Ngươi dám vô lễ!" Ba, Vô Cửu đưa tay vỗ một cái, phiến đá trên bàn đá ứng thanh mà nát, mà kẻ khác tiên viên mãn uy thế vậy chậm rãi tràn ra. Trên mặt mỉm cười theo đó trở nên lạnh, lời nói bên trong càng là lộ ra ngang ngược, từng chữ nói ra nói: "Giao người thì thôi, nếu không, ta đập thanh sơn cốc, hủy rồi núi xanh đảo, ngươi." Kiều chi nữ chỉ coi Vô Cửu là cái dọc đường nơi đây tu sĩ tầm thường, nhưng không nghĩ đối phương vậy mà cường hãn như thế bá đạo, mà lại tu vi cực cao, xa xa vượt quá nàng chỗ đoán. Hừ, Vô Cửu gặp kiều chi nữ lại không trước đó lạnh nhạt, mà là vẻ mặt kinh hoàng. Hắn lại hừ một tiếng, sát khí bừng bừng nói: "Ta hận nhất nữ nhân nói dối. Ngươi gieo gió gặt bão. Không, ngươi hai vị hảo hữu đã theo thái thúc tử, thúc báo, còn có Tất Giang tiến về giữa không trung biển, ở vào nơi nào, có gì kỳ quặc?" Theo thái thúc tử bày tỏ, hướng tây ngoài vạn dặm, có phiến hải vực, mỗi tháng trung tuần, nước biển ngã rót, núi đá treo không trung, địa huyệt hiển hiện, cho nên tên là giữa không trung biển, giữa không trung núi. Vì sao muốn để ta hai vị hảo hữu đồng hành? Phải chăng hiếp bức, hoặc có ý định ra hại? Chỉ vì tìm kiếm tầm bảo, hai vị đạo hữu cam tâm tình nguyện, đã có chỗ tốt, ngươi vì sao không có đi theo? Bản nhân tu vi không tốt, e sợ cho liên lụy, lưu lại giữ nhà, hẳn là giữa không trung biển, chính là hung hiểm địa phương, nghe nói huyễn cảnh khó lường, hơi không cẩn thận liền khó thoát thân, nhưng cũng cơ duyên vô số. Đã đi rồi mấy ngày, dưới mắt đã là 6 tháng trung tuần, một chuyến 5 người hoặc đã thâm nhập giữa không trung núi. Ta mà lại đi xem xét, thật giả từ thấy kết quả sau cùng, dám can đảm lừa gạt, quay đầu tìm ngươi tính sổ. Không dám, hừ, cái kia lão bà, thật không bớt lo nha. Ngoặc kép, kiều chi nữ lọt vào đe dọa, hỏi gì đáp nấy, e sợ cho nửa câu không thực, vì nàng đưa tới họa sát thân, vô cữu một thân tà khí cùng sát khí, xác thực để cho nàng dọa cho phát sợ. Mà nàng còn tại thấp thỏm lo âu thời khắc, đối phương đã bay lên không phi nhanh mà đi. Vô cứu không giết nữ nhân, cũng không ưa thích hù dọa nữ nhân, mà vì biết được Vi Xuân Hoa cùng Vi Bách tung tích, hắn không thể không làm về ác nhân, mà được biết hai người hướng đi, hắn lại lo lắng, tiện nghi cùng chỗ tốt, sẽ không từ trên trời giáng xuống. Đã nhưng kia đối sư tỷ, sư đệ lành giữ khó liệu, cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, chỉ có tự mình đi đến một chuyến. Sau một canh giờ, vô cứu xuất hiện tại núi xanh đảo phía tây ngoài vạn dặm. Hắn vội vàng ngừng lại thế đi, thở hổn hển, lại liên tiếp đánh lấy xoay quanh, này mới đạp lấy một đạo màu tím kiếm quang mà ổn định thân hình. Minh hành thuật chính là hắn chỗ sở trường nhanh nhất độn pháp, mà một hơi đuổi đi ra vạn dặm xa, vẫn là để hắn có chút quẫn bách. May mà không phải đào mệnh, thiếu rồi mấy phần chật vật, cũng đủ làm cho hắn phân biệt phương hướng, cũng xem xét trên mặt biển động tĩnh, đánh giá tính ra, kiều chi nữ trong miệng giữa không trung biển, hẳn là vùng biển này, mà nữ tử kia cũng không nói dối, vừa lúc hoàng hôn thời gian, chỉ gặp sóng lớn cuộn trào mãnh liệt ở giữa, đứng vững một tòa màu đen núi đá, có tới cao hơn trăm trượng, mấy trăm trượng vương viên, phía trên không có một ngọn cỏ mà chọc hoang vu, tại ánh nắng chiều chiếu rọi trên mặt biển lộ ra có chút quỷ dị. Vô cứu đạp lấy phi kiếm, chậm rãi hạ xuống, màu đen núi đá, không có khe hở, giống tảng đá lớn, trụi lùi vừa xem hiểu ngay, nhưng cũng không có Vi Xuân Hoa tỷ đệ hoặc thái thúc từ đám người tung tích, mà thần thức đi tới lại khó phân biệt mánh khóe. Vô cữu quan sát một lát cũng không phát hiện, chợt tức rơi vào núi đá phía trên, thuận thế thôi động dưới chân lang kiếm, xì trượt sắc bén dị thường lang kiếm, tạo nên một chuỗi đốm lửa nhỏ. Mà màu đen núi đá vẻn vẹn lưu lại một đạo nhàn nhạt dấu vết, nó cứng rắn có thể so với huyền thiết, nhưng lại giống như xen lẫn cái khác kim thạch mà càng thêm cứng rắn mấy phần. Vô cữu kinh ngạc sau khi bỗng nhiên lần nữa đạp lên phi kiếm, khi hắn rơi vào chân núi trên mặt biển, không khỏi có chút khẽ giật mình. Càng tới gần mặt biển, càng gió to sóng lớn. Mặc dù như thế, nhưng không có sóng dữ vỗ bờ cảnh tượng, mà tòa kia màu đen núi đá vậy mà treo không trung tại trên mặt biển, nó phía dưới cũng không phải là vuông vức, mà là nhọn một đoạn, cắm ngược ở nước biển bên trong, phảng phất có cái bàn tay tại trống không xuất hiện lấy khối kia cổ quái tảng đá lớn. Không, bốn phía nước biển lại chậm rãi xoay quanh, hình thành một vòng xoáy khổng lồ, vừa lúc nâng đỡ lấy cả tòa núi đá, mà vòng xoáy cùng núi đá ở giữa có đạo hơn trượng rộng khe hở, có lẽ là lẫn nhau khí cơ chạm vào nhau, bắn ra từng trận không hiểu uy thế, chợt tức lại tiêu tán đang gầm thét cuồn cuộn sóng lớn bên trong. Nếu không có gần sát mặt biển, cũng là không dễ dàng phát giác, mà thân lâm kỳ cảnh, tận mắt nhìn thấy, khó bề tưởng tượng hết thảy, lại xác thực làm người ta khó có thể tin. To như vậy một khối núi đá, có thể nào treo không trung? Là vòng xoáy gây nên, hay là có khác pháp trận? Bất quá, tình cảnh này, ngược lại là cùng kiều chi nữ nói tới tương xứng, mà lại mặc kệ giữa không trung biển, hoặc là giữa không trung núi có gì kỳ quặc. Vi Xuân Hoa cùng Vi Bách nếu là đến rồi nơi đây, người ở nơi nào? Hẳn là, nàng một chuyến năm người, ngay tại dưới núi vòng xoáy chỗ sâu. mà thúc đẩy thần thức xem xét. Vòng xoáy hình như có một tầng cấm chế cách trở, xem xét không rõ, cũng khó có thể vượt qua. Vô Cửu ngờ vực vô căn cứ thời khắc, âm thầm hiếu kỳ, mà cẩn thận lý do. Hắn vây quanh núi đá lại dạo qua một vòng, bọt nước vẩy ra mà đến, bị hắn hộ thể linh lực đánh nát, chỗ đến, nổ tung từng đoàn bụi nước. Lúc này, hoàng hôn hàng lâm, sóng gió tăng lên, treo không trung núi đá vẫn như cũ là lù lù bất động. Mà trừ rồi trước mắt phương này quỷ dị chỗ tại, ngàn dặm phương viên bên trong, lại không một chỗ hòn đảo, vậy không có bất kỳ cái gì đặt chân nghỉ ngơi địa phương. Vô Cửu gặp sắc trời đã tối, cân nhắc một lát, đưa tay nắm lên kiếm quang, lách mình hướng xuống phóng đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN